Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, đánh nổ. Hồn thập tam, cầu nguyệt phiếu, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cầu ra cùng bộ phương. Giờ phút này đều là nghĩ như vậy. Bộ phương từng bước một bước ra, đi theo sau lưng cầu ra. Hắn khí tức thì là đang nhanh chóng tăng vọt. Trong một chớp mắt, ban đầu bất quá hạ đẳng thần chi thực lực cùng tu vi. Nhất thời như sôi đằng nước, lập tức vụt vụt vụt dâng đi lên. Chung quanh pháp tắc chi lực quanh quẩn, như hải dương lan lộn, nổi bật bộ phương, khiến cho bộ phương, còn như thượng cổ thần chi, như pháp tắc biển trưởng khống giả, đạp trên sóng, mà đến, một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. So với thiên thần hiện thân, còn kinh người hơn, bộ phương tu vi, cứ thế mà mới vào thần chi, đến đỉnh cấp thần hoàng. Cái này vượt qua đường cong, thật sự là quá khoa trương, thật sự là quá dọa người, vượt qua ra tất cả mọi người tưởng tượng, thậm chí, từ chưa có người từng thấy loại này đột phá tình huống. Nhất niệm thành thần hoàng, cái này, quả thực là lời nói vô căn cứ, cũng hoặc là nói. Thần hoàng đã dễ dàng như vậy thành tựu a. Phải biết, thần hoàng có thể tính là sừng sững tại phương này hỗn độn vũ trụ. Tu vi trí cao vô thượng đỉnh cấp tồn tại. Bọn họ bễ nghễ thiên hạ. Bọn họ trưởng khống thiên hạ. Mà đầu bếp kia, một ý niệm liền thành liền loại thực lực này. Hạ ấp thần hoàng thậm chí đều không lo được trên thân thương tổn. Bỗng nhiên từ dưới đất xoay người mà lên. Hắn không nghĩ tới. Bộ phương không chỉ có không có ở hồn thập tam công phạt phía dưới vẫn lạc. Ngược lại còn nhảy nhót tưng bừng tu vi xuất hiện đột phá. Cứ thế mà là từ bán thần, xông vào thần chi, lại từ thần chi, xông vào thần hoàng. Gia hỏa này, thật sự là người a. Chẳng lẽ là bởi vì lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ trí cường pháp tắc duyên cớ? Đại viên mãn năm đạo trí cường pháp tắc, có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Thái Thản đế tử trong ánh mắt toát ra kính sợ cùng cuồng nhiệt. Hắn hiện tại là cuồng nhiệt bộ phương tùy tùng. Chỉ có hắn rõ ràng bộ phương đến cỡ nào yêu nghiệt. Mạnh mẽ đến mức nào. Bất luận cái gì kỳ quái sự tình xuất hiện tại bộ phương trên thân đều là rất bình thường. Bộ phương có thể đem hắn từ tràn đầy hồn ma trong quốc gia còn sống mang ra. Cũng đủ để cho hắn khăng khăng một mực tin tưởng. Hạ ấp đế tử trợn mắt hốc mồm. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bị thất bại. Bộ phương, là chân yêu nghiệt a. Cùng bộ phương so sánh, hắn cái gì cũng không bằng. Cái gì mạnh nhất đế tử, cái gì thiên phú yêu nghiệt nhất đế tử. Hết thảy đều là đánh giám. Này đã từng chính mình chẳng thèm ngó tới đầu bếp. Bây giờ đã trưởng thành đến giống như phụ hoàng cảnh giới. Tiếu Yên Vũ ánh mắt lấp lóe, xinh đẹp trên dung nhan. Tràn đầy hưng phấn cười, nàng nhìn qua bộ phương, thần tình trên mặt có chút mê ly. Quả nhiên, bộ phương mặc kệ ở đâu, cũng là có thể như vàng đồng dạng phun tỏa hào quang. A Mặc ngu ngơ tại nguyên chỗ, thân thể đang run rẩy, nhìn lấy trong tinh không này uy áp lâm thế đầu bếp. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy mình trước đó hành vi thật là làm cho nàng xấu hổ vô cùng. Đám nhân loại ngốc trệ vạn phần, nhưng là tại về sau, mỗi người đều là sôi trào lên, bọn họ hưng phấn, bọn họ kiêu ngạo, hồn ma thủ lĩnh tựa hồ như tại hạ phong, bọn họ nhân loại, có thể cứu a. Bộ phương khí tức tăng vọt, hắn cảm giác được chính mình trong đan điền, thần lực đang nhanh chóng hội tụ, này thần lực, giống như chủ thần thần lực dịch giọt, chỉ bất quá so với chủ thần thần lực dịch giọt. Hắn thần lực càng là như đại giang đại hà đồng dạng bôn đằng. Nhưng mà, cho tới bây giờ tầng thứ, bộ phương là có thể cảm giác được rõ ràng chủ thần thần lực dịch giọt trong ẩn chứa lực lượng khủng. Bố đến mức nào, đó là một loại siêu thoát hết thảy lực lượng. Này một giọt thần lực dịch giọt, nặng nề phảng phất có thể áp sập nhất phương thế giới giống như. Liền xem như chính mình đại giang đại hà thần lực cũng không sánh nổi này một giọt chủ thần thần lực dịch tích. Bộ phương cũng minh bạch, Vì sao trước đó chính mình bóp nát một giọt thần lực dịch do thời điểm khí linh nhóm hội đau lòng như vậy nhức óc. Bộ phương cũng cảm giác trước kia chính mình có chút phá của thần lực tại cải tạo bộ phương thân thể. Bước phương có thể cảm nhận được mãnh liệt lực lượng tại dưới da thịt bôn đằng. Phảng phất nhất quyền có thể oanh bạo nhất khỏa tinh thần giống như. Đây chính là thần hoàng lực lượng A. Giờ khắc này bộ phương chiến đấu lực tăng vọt đến chính hắn đều không phổ trình độ. Cẩu gia biến thành bóng người. Phi tốc tới gần hồn thập tam. Hồn thập tam ăn loa si phấn. Loại kia mỹ vị. Đối với hồn ma mà nói quả thực là tai nạn. Cho nên hồn thập tam toàn thân đều là bộc phát ra ngọn lửa màu trắng bạc. Ngọn lửa kia tại đốt cháy hắn thân thể. Hồn thập tam tại thê lương rú thảm lấy. Tội ác chi lực không ngừng phun trào. Muốn áp chế ngọn lửa này. Áp chế thương thế này. Cẩu ra tới gần. Đấm ra một quyền. Dưới một quyền này thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm chạp. Hồn thập tam tự nhiên là cảm nhận được cẩu ra công kích. Cẩu ra là nhất tôn thiên thần. Liền xem như hắn cũng không dám xem thường. Cho nên phân ra mấy phần tội ác chi lực. Đối kháng cẩu ra nhất quyền. Bành. Hồn thập tam nhất quyền quất ra. Cùng cẩu ra quyền đầu va chạm. Oanh. Hồn thập tam nhất thời bay ngược mà ra. Rơi đập tại một khỏa bao la ngôi sao phía trên. Khiến cho cả ngôi sao đều là bỗng nhiên lắc một cái. Hắn lật mà lên. Đó cùng cẩu ra đụng nhau nhất quyền cánh tay. Trên đó trùng lân giáp thế mà nhao nhao phá toái. Bất quá. Như cắt đá đồng dạng rơi xuống trùng lân giáp thì là đang chậm rãi khôi phục. Cẩu ra mắt sáng như đuốc. Sau lưng thời gian pháp tắc trầm luân. Phi tốc mà tới. Bộ phương sải bước cũng là đuổi kịp. Pháp tắc chi lực không ngừng hội tụ đến bộ phương thao thiết trên cánh tay. Nhất quyền hướng phía hồn thập tam đập tới. Cốt. Hồn thập tam ánh mắt ngưng tụ. Phát ra hung lệ gào thét. Hắn thật sự là hận cực cái này đầu bếp. Này một bát loa si phấn, nhượng hắn hiện tại thân thể đang không ngừng tan tác cùng băng tán. Nếu không phải cái này đầu bếp, hắn hiện tại đã triệt để san bằng cái này hạ ấp thần chiếu. Chinh phục phương này hỗn độn vũ trụ, thậm chí có thể nhận toàn thân yêu ái, đạp vào hồn ma đỉnh phong. Thế nhưng là, bây giờ, hắn lại là giống như chó chết, rơi vào tình cảnh như vậy. Đều là bởi vì một bát loa si phấn. Đồ chơi kia. Có độc a. Bất quá. Liền xem như bây giờ loại trạng thái này. Hắn hồn thập tam vẫn như cũ là hồn chủ. Không phải thiên thần. Đều khó có khả năng có thể tới đối đầu. Cái này đầu bếp đến đây. Chỉ là muốn chết. Giống. Hồn thập tam phát ra gào thét. Ngôi sao mặt đất đều là dạn nứt ra. Hắn lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Hướng phía bộ phương đánh thẳng tới. Bộ phương thao thiết cánh tay rơi đập. Phảng phất có thao thiết thú hống bạo phát. Bành. Hai quyền va chạm. Ngôi sao một trận. Hồn thập tam thân thể lại lần nữa hãm sâu nhập trong đó. Phảng phất muốn xuyên qua cả cái ngôi sao giống như. Bộ phương treo lơ lửng giữa trời. Rơi vào ngôi sao phía trên. Cái này rách nát ngôi sao bên trên. Bụi đất tung bay. Cẩu ra mông lung tại thời gian pháp tắc trong, hóa thành bóng người, cũng là lơ lửng ở phía xa. Cả hai đem hồn thập tam tiền hậu giáp kích, rầm rầm, phế thạch lăn xuống, hồn thập tam từ phế tích trong đứng lên. Cánh tay hắn trùng lân giáp cùng bộ phương đối oanh nhất kích. Thế mà cũng là đang không ngừng sụp đổ. Hồn thập tam trong nội tâm có vẻ chấn động. Cái này đầu bếp, thế mà lấy thần hoàng thực lực. Có thể đánh ra thiên thần lực lượng. Này nhân loại. Không thể lưu. Tuyệt đối không thể lưu. Hồn thập tam đã nghĩ đến. Hồn ma thế giới này nhân loại khủng bố yêu nghiệt. Bộ phương thật có khả năng sẽ trưởng thành trở thành loại kia tồn tại. Bộ phương cùng cẩu gia liếc nhau. Bọn họ không có cho hồn thập tam thở dốc thời gian. Cả hai bàn chân dẫm trên mặt đất. Mặt đất sụp đổ. Nhất thời nổ bắn ra mà ra. Đến loại trình độ này, chiêu thức gì, cái gì kỹ xảo đều là hư, đơn thuần nhất quyền, cũng đủ để nghiền nát hết thảy, chiến đấu cũng đơn giản minh, cũng là quyền cùng quyền va chạm, người nào gánh không được, người nào liền bị đánh nổ, hồn thập tam thể nội đốt hỏa, Nhưng mà thế mà tại Cẩu Gia liên thủ với bộ phương dưới, thế mà còn không có lập tức chiến bại. Hắn phảng phất tuân theo chính mình nội tâm kiêu ngạo, đang không ngừng tới, từng quyền, trên thân trùng lân giáp bị bộ phương cùng Cẩu Gia oanh kích không ngừng vỡ nát, mà đang đổ nát về sau, lại phi tốc chữa trị. Ba cái chiến hừng hực khí thế, hạ ấp thần triều trong các cường giả, chỉ có thể nhìn thấy trong tinh không truyền đến tiếng vang. Lại là không biết phát sinh cái gì, đã không biết phát sinh cái gì. Này liền tiếp tục đánh đi. Phe nhân loại, đậu hũ thối số lượng cũng dùng không sai biệt lắm. Nhưng là bọn họ không có nhận thua. Bị đậu hũ thối ngăn chặn hồn ma. Đã không có trước đó đối bọn hắn uy hiếp. Như điên chiến đấu, thể hiện ra nhân loại tại trong tuyệt cảnh không sờn lòng ý chí. Nhân loại, là một loại kỳ lạ sinh linh. Hồn ma lần này, rốt cục cảm nhận được. Coi như lâm vào tuyệt cảnh. Cũng có thể tuyệt địa phản công. Hạ ấp thần hoàng cảm giác được thương thế chữa trị không sai biệt lắm. Hắn đứng người lên. Trên thân thể thuộc về thần hoàng khí tức nở rộ ra. Có bộ phương cùng Cẩu Gia ngăn chặn hồn thập tam. Bọn họ nhân loại một trận chiến này. Tất thắng. Hạ ấp thần hoàng thét dài lên tiếng. Kim giáp sáng chói. Phóng lên tận trời. Giết vào hồn ma trong trận doanh. Có thần hoàng gia nhập. Đại chiến trong nháy mắt hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Phe nhân loại, rốt cục triệt để chiếm cứ ưu thế. Ngôi sao bị đánh bạo một nửa. Cả cái ngôi sao mặt ngoài, tràn đầy hầm động, mấp mô, một cái bán kính hơn vạn dặm hầm động trong. Hồn thập tam đổ vào bên trong. Hắn tinh hồng đôi mắt không cam lòng trừng mắt. Nơi xa, Cẩu Gia cùng bộ phương, như cũ đứng thẳng. Cẩu Gia trên thân thời gian pháp tắc tại sáng tối chập chờn, phảng phất tùy thời muốn biến mất giống như, mà bộ phương thì là hé miệng, đang không ngừng thở dốc. Hồn thập tam bị hai người liên thủ tiến công dưới, trên thân thể trùng lân giáp đều là bị triệt để đánh nổ. Thân thể không biết gặp bao nhiêu quyền, trùng lân giáp tốc độ chữa trị, thậm chí không đuổi kịp bị phá hủy tốc độ, trong hố sâu đen nhánh vô cùng. Hồn thập tam thân thể nhất động, rầm rầm, trùng lân giáp triệt để phá toái, như ngu ngốc lăn xuống, chỉ có cặn bã bám vào ở tại bên trên. Hắn lộ ra giờ phút này thân thể, đó là thái thản thần hoàng thân thể, trên thân che kín rất đồng. Tà hồn thập tam, không có khả năng thua ở chỗ này. Tà hồn thập tam nhưng là muốn trở thành phương này hỗn độn vũ trụ chi phối tồn tại. Tà hồn thập tam là muốn thu hoạch được hồn thần tán thành. Ta không có thể chết ở chỗ này. Hồn thập tam thân thể đang run rẩy. Sau một khắc, hắn há to mồm, chỗ cổ bỗng nhiên nâng lên. Hồn thập tam con mắt đều muốn nổ tung giống như. Này nâng lên chậm rãi rời. Từ chỗ cổ, tràn vào trong miệng. Quẹ, một tiếng nôn mửa. Hồn thập tam thân thể lảo đảo lui lại một bước. Bành một tiếng vang thật lớn. Một khỏa năng lượng màu đen bóng nện rơi trên mặt đất. Năng lượng màu đen bóng trong nổi lên vô cùng đáng sợ uy thế. Hồn thập tam trên mặt bộc lộ ra triệt để điên cuồng. Nên nhân loại chết, đáng chết thiên thần. Các ngươi rất nhanh sẽ vì các ngươi sở tác sở vi cảm thấy hối hận. Thất đại tội hồn chủ, há lại cho đến như vậy xem thường. Hồn thập tam suy yếu vạn phần. Khóe miệng của hắn càng là nhiễm tàn nước, nhưng là trên mặt cười lạnh lại là vô cùng băng lãnh. Một bước đạp xuống, hồn thập tam phóng lên tận trời, xông ra hố sâu, bộ phương cùng Cẩu Gia nheo lại mắt, nhìn về phía xông ra hồn thập tam. Không có trùng lân giáp thủ hộ hồn thập tam, gầy yếu rất nhiều, Cẩu Gia híp mắt, tuy nhiên thân thể chung quanh thời gian pháp tắc hư ảo lời. Nhưng là, hắn giơ tay lên. Bỗng nhiên vỗ, nhất thời hóa thành năng lượng tay chó, hướng phía hồn thập tam vỗ tới. Bành, hồn thập tam giơ cánh tay lên tới. Bành một tiếng, dòng máu màu xanh lục vẩy ra ra. Hắn thân thể mặc dù là nhân loại chi thân, nhưng là thông qua cải biến, kỳ thực đã không thuộc về loài người. Hắn hiện tại rất lợi hại suy yếu. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia nói, nhất chảo oanh chúng. Hắn có thể cảm ứng ra tới, là thời điểm kết thúc. chấm ngoặc kép. Bộ phương nói, năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc ngưng tụ, hội tụ đến thao thiết trên cánh tay. Bộ phương giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại hồn thập tam trước mặt. Hồn thập tam nhếch môi, gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương. Ánh mắt kia, phảng phất muốn sống sờ sờ đem bộ phương nuốt chửng lấy giống như. Bộ phương trao mày, trù thần chi nhãn phát động. Ông, tại bộ phương trù thần chi nhãn dưới. Giờ phút này hồn thập tam, toàn thân trên dưới, toàn bộ đều là nhược điểm, che kín chấm đỏ. Đây là có chuyện gì? Trước đó chỉ có 3 cái nhược điểm, hiện tại toàn thân đều là nhược điểm. Có gì đó quái lạ a? Bất quá, bộ phương lười nhác nghĩ nhiều như vậy. Năm đạo chí cường pháp tắc bao phủ thao thiết cánh tay ném ra. Bành một tiếng, trong nháy mắt đem hồn thập tam thân thể cho oanh bạo. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả cái ngôi sao đều là nổ bể ra đến. Các ngươi chết chắc. Phương này hỗn độn vũ trụ, nhất định phải bị hủy diệt. Hồn thập tam tàn nhẫn cười rộ lên, trong đôi mắt tràn đầy oán độc. Bành, sau một khắc, oán độc khuôn mặt dừng lại. Hắn thân thể triệt để nổ tung, lục sắc máu tươi như phồn vinh mạnh mẽ huyết vụ tràn ngập thương khung. Nơi xa, cẩu gia trên thân thời gian pháp tắc tán đi, một lần nữa hóa thành mập hắc cẩu bộ dáng, chỉ là bối rối phun trào. Trực tiếp liền ghé vào tràn đầy phế tích trên mặt đất nằm ngáy o o đứng lên. Bộ phương liếc cẩu gia liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bỗng nhiên, bộ phương sững sờ, tựa hồ phát giác được không đúng. Hắn quay đầu nhìn về phía hồn thập tam bị đánh bạo chỗ. Hồn thập tam hồn ma thể đâu? Vì sao chưa từng xuất hiện? Bộ phương ánh mắt co rụt lại, nỉ non nói, hố sâu phía dưới. Xoạt xoạt một tiếng, này màu đen nhánh viên cầu nhất thời dạn nứt ra một cái khe. Cuồng bạo tội ác chi lực từ đó phun trào mà ra. Sau một khắc, một tiếng nổ vang, viên cầu bạo liệt, một đầu toàn thân bao phủ tại tội ác chi lực trong. Miệng to lớn vô cùng hung thú nhất thời phá xác mà ra. Cái này hung thú trong đôi mắt không có có trí tuệ ý thức. Có, chỉ là đáng sợ vô cùng phá hư chi ý. Ngửa đầu, cái này hung thú phát ra thú hống, đáng sợ khí tức trùng thiên, so với hồn thập tam, càng sâu, chính thức bạo thực hồn chủ, xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.